Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 giới giải trí lão đại thật xoái 55. chương 124 giới giải trí lão đại thật xoái 55. Xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài thu hiện trường, phòng hóa trang nội, bởi vì Ninh Dã phòng hóa trang ra điểm vấn. Đề, cho nên Ninh Dã lâm thời bị an bài đãi ở Nam Nhiễm phòng hóa trang, hắn ăn mặc màu bạc tây trang. Bởi vì trang dung nguyên nhân, che đậy chút nàng âm nhu, càng hướng tích cực ánh mặt trời thiếu niên. Chiêu số đi, chờ đợi thời gian liền có vẻ có chút nhàm chán, Ninh Dã lấy ra di động. Soát Weibo, bà chiếm Weibo tên tuổi đệ nhất, không phải các lộ minh tinh đường viền hoa tin tức, hắn. Click mở hot search đệ nhất, một đạo nữ chủ bá thanh âm truyền ra, khẩn cấp thông chi. Từng nhân cử báo bị trào Tô Tử Trác, ở bệnh viện trộm thoát đi khai, Tô Tử Trác tương quan tin tức đã xuất hiện ở trên màn hình, thỉnh. Quảng đại thị dân phát hiện khả nghi tung tích thời điểm. Thỉnh lập tức liên hệ địa phương đồn công an, cái kia tin tức tuần hoàn truyền phát tin 3. Lần, phòng hóa trang có điểm cãi cọ ồn ào. Không biết như thế nào. Đột nhiên tĩnh, này đại khái là gần nhất nhất nhiệt tin tức, đặc biệt là lấy nghệ sĩ nổi tiếng tự. Mình ra mặt cử báo, làm cho chuyện này cư dân mạng chú ý độ phá lệ cao, đi theo. Liền nghe được đại gia châu đầu ghé tai thanh âm, không phải đâu. Ta vốn đang bởi vì buổi sáng hắn cắt cổ tay tự sát sự tình. Cho rằng đây là một cái hoan án đâu, đúng đúng đúng. Ta cũng là ta đi, người này cũng thật là đáng sợ, ta tam quan a, ta thiện lương a, đều bị hắn dẫm đạp nát, hắn vì trốn ngục. Cắt cổ tay tự sát, thật là kẻ tàn nhẫn a, ta đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì Diệp Khuynh Hàn sẽ thượng hắn. Đường, mà ngồi ở hóa trang trước đài Nam Nhiễm mơ siêu xuyên một cái màu lam nhạt váy dài, thấp ngực. Đai đeo dài hơn vẫy đuôi, mộng ảo lại gợi cả mơ siêu nha tạo mẫu tóc một bên cho nàng lộng tóc. Một bên thở dài, người nói cái kia Tô Tử Trác rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Như vậy có tiền, phú nhị đại, đại gia tộc muốn cái gì có cái gì, phóng hảo hảo nhật từ bất quá, một hai phải ra tới đương tai. Họa, nhà tạo mẫu tóc nói xong, xem Nam Nhiễm sự không liên quan mình bộ dáng, một ngụm ăn quả quýt, nhà tạo mẫu tóc lại xem. Trên mặt đất phóng kia một đống quả quýt ra, trêu ghẹo nói, ngươi còn ăn. Lại ăn ngươi đều sắp biến thành cái quả quýt, Nam Nhiễm ngẩng đầu, thuận đường đem cuối cùng một. Ngụm quả quýt nhét vào trong miệng, sau đó tổng kết hương vị giống nhau, nhà tạo mẫu tóc nhìn kia. Đôi quả quýt ra. Không thể tưởng tượng, này còn hương vị giống nhau. Nếu là ngươi cảm thấy hương vị hảo, này còn phải, tiểu Hắc Long cũng là tò mò, nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì muốn làm như vậy a? Nam Nhiễm ta chỗ nào biết, nàng mới không phải dơ đồ vật, cái loại này xấu xí đồ vật. Có cái gì ý tưởng đều không kỳ quái. Tiểu Hắc Long tò mò ký chủ vì cái gì sẽ cảm thấy hắn đi tìm Nguyễn Mạc. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, đoán, nàng thuận miệng một câu Tiểu Hắc Long lại muốn nói, Nam Nhiễm rảnh. Trước mở miệng không cần lải nhải, nàng nhẹ nhàng vâng quơ một câu, lại như là chọc trúng Tiểu Hắc. Long nho nhỏ lòng tự trọng giống nhau, từ trước đến nay thành thật nhát gan. Sợ ký chủ thống tử, khó được có kháng nghị, hừ. Sau đó. Ngậm miệng lại, tí tách, thời gian xẹt qua, Nguyễn Mặc nằm ở trên giường, hắn nhìn màu trắng trần nhà, như vậy lẳng lặng nằm đã. Nằm hơn 2 giờ, chung quanh phá lệ yên tĩnh, ở một cái khác phòng, trang bị các loại camera HI nam. Một tay chống camera siêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, như vậy không đầu óc xử. Hắn đến bây giờ cũng không biết Nguyễn Mặc vì cái gì sẽ đáp ứng, mà chính mình. Rốt cuộc là vì cái gì thật sự sẽ như vậy chấp hành đâu. Tấu chương xong, hết chương.